Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 498 Báo Thù Quỷ Tập Kết. Bella mở ra vòi nước, thủy áp rất thấp, đợi một hồi, mới xuất hiện một đạo tế lưu. Nàng nghe, thủy trong khu vực quản lý thủy có chứa nồng đậm rỉ sắt vị, nguyên lai phòng cái dạng gì? Nàng không biết, chỉ từ trước mắt tình huống tới xem, căn nhà này bị phụ năng lượng ăn mòn đến phi thường nghiêm trọng. Hiện tại không đơn thuần chỉ là trong phòng có quỷ vấn đề, mà là căn nhà này đều mau biến thành quỷ. Liền ở nàng đánh giá bốn phía thời điểm, lầu 2 tới gần rửa mặt gian cửa phòng đột nhiên mở ra. Nàng thuận thế hướng trong xem, liền thấy một tòa nâu đậm sắc tủ quần áo có chút đột ngột mà đứng ở phòng đông ven tường, tủ quần áo. Cửa tủ cùng với kẽo kẹt vang nhỏ, chậm rãi mở ra, ở một đống hỗn độn quần áo nội vươn hai chỉ xanh mét sắc bàn tay, bạch bạch bàn tay vỗ nhẹ hai hạ. Lúc sau còn đối nàng làm ra một cái vẫy tay động tác, chơi ngươi muội a. Ngươi đây là hăng hái đúng không? Bella làm lơ tủ quần áo nội cặp kia quỷ thủ. Quỷ thủ dựa theo liền chụp hai xuống tay. Lúc sau vẫy tay một lần tiết thấu tuần hoàn. Tựa hồ ở đối nàng ý bảo. Chạy nhanh tiến vào cùng nhau hải, ở địch nhân địa bàn triệu hoán quân đội bạn nhiều ít có điểm khó. Khan. Nhưng Bella hiện giờ đối với không gian lý giải càng ngày càng thâm. Hơi chút tiêu phí một chút công phu, nàng liền đem Đờ Nun triệu hoán tới rồi nhà ma giữa, Đờ Nun tiến vào nhà ma. Toàn bộ phòng không khí đột nhiên trở nên cổ quái lên. Nhà ma phía trước là quỷ dị, sợ hãi, ở gia nhập Đờ Nun sau. Những cái đó tựa như thực chất sợ hãi không khí trực tiếp bị tà khí tách ra, chỉ có lệ quỷ tài năng. Đánh bại lệ quỷ, tủ quần áo nội đôi tay kia đột nhiên trở nên trần trờ lên. Ngay cả vỗ tay tiết tấu tựa hồ đều không bằng phía trước như vậy vui sướng, bằng hữu của ta. Người này giao cho ngươi. Đúng rồi, ngươi nếu là nhìn đến mấy người này, liền đem bọn họ giúp ta mang ra tới. Bella đem Russell vợ chồng cùng Sirizawa giáo thụ tướng mạo, truyền lại cấp Đờ Nun. Lúc sau khiến cho nàng cùng quỷ thủ đi chơi, người quỷ thủ đồ. Bella hoài nghi Russell vợ chồng cùng Sirizawa giáo thụ đã tiến vào nhà ma tường kép không gian. Tựa như lúc trước Silent Hill thế giới giống nhau. Nàng đi vào không phải không được, chỉ là sẽ thực phiền toái. Có thủ hạ tự nhiên muốn cho thủ hạ đi vào, Đờ Nun thật mạnh hừ một tiếng. Trụ thần kiêu ngạo làm nàng thời thời khắc khắc đều bưng cái giá. Vô pháp đối Bella cái này khế ước giả động thủ. Nàng chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến tủ quần áo nội quỷ thủ trên người. Nàng một thanh túm chặt đối phương tay. Đờ Nun sử dụng lực lượng cực đại. Quỷ thủ, tủ quần áo liên quan cả tòa nhà ma tựa hồ đều kịch liệt chấn động một chút. Ước lượng một chút đối phương cân lượng. Nàng hiểu rõ. Lần này không hề phản kháng. Tùy ý chính mình bị quỷ thủ túm tiến tủ quần áo, nhà ma ở Đờ Nun tiến vào sau. Bắt đầu mãnh liệt giãy giụa. Nó rất tưởng đem ra hỏa này phun ra đi. Nhưng Đờ Nun nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể giải quyết a. Nàng không ngừng ở trong phòng bồi hồi. Lợi dụng chính mình ác ma trụ thần tà khí xâm nhiễm này gian nhà ma thể hiện tại ngoại giới. Chính là màu xám vách tường bắt đầu biến hồng. Trở nên cùng huyết giống nhau hồng ân. Gia hỏa này làm được không tồi a. Ghê gớm, ghê gớm. Bella tùy ý mà tìm một thanh ghế dựa, ngồi ở phòng nội chờ, thịch thịch thịch tựa hồ nhà ma biết nàng mới là mấu chốt người kia. Một con bóng cao su lần nữa lăn đến nàng bên chân. Tưởng đem nàng dẫn đi, Bella cẩn thận đánh giá bóng cao su. Lúc sau lại nhìn về phía bóng cao su ném lại đây phương hướng. Tựa hồ là vì kinh sợ trụ nàng, sau đó đem nàng đuổi đi. Ở bóng ma chỗ, xuất hiện một cái cả người màu xám trắng, làm chụp cầu động tác quỷ hồn. U, ta xem thường ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Xem ra ngươi còn có thừa lực a. Ngươi lớn lên cũng thật chắc nịch. Xảo, ta bên này cũng có một cái đặc biệt chắc nịch bằng hữu có thể bồi ngươi chơi. Bella phỏng chừng cái Này quỷ hồn, chính là năm đó cái kia bị nữ vu hiến tế cho ác ma hài tử. Ở cái này phòng nội, hắn lớn lên, hiện tại đã là một bức người trưởng thành bộ dáng. Chỉ là động tác cùng biểu tình vẫn như cũ có điểm ngu si. Bella đem Jason triệu hoán lại đây. Jason xách theo đại khảm đao. Cả người sát khí, Jason. Tới, uy vị công tử này ăn bánh. Không đúng, uy vị công tử này ăn cầu. Người bồi hắn hảo hảo chơi chơi. Jason có điểm cùng loại với thủy hử lý quỳ. Đánh đại tướng đánh không lại. Làm hắn giết tiểu binh giết được hăng hái đâu. Điển hình ngược cùi bắp tay thiện nghệ, mắt thấy đối phương không bằng chính mình. Hắn một thanh đoạt lấy bóng cao su quỷ thủ bóng cao su. Lúc sau một bàn tay bắt lấy bóng cao su. Bạch bạch bạch mãnh tạp bóng cao su quỷ bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Jason cũng đi theo biến mất ở phòng nội, Bella lại đợi một hồi. Nhà ma cửa sổ bắt đầu phát ra, rầm rầm, động tĩnh. Trong viện bàn đu dây không gió tự động, cách đó không xa cây lệch tán cũng múa may khởi chính mình cành cây, Oren. Thượng, liền kéo ngươi mới nhất viết ra tới kia đầu táng khúc. Làm này giúp lão quỷ kiến thức một chút âm nhạc lực lượng. Báo thù quỷ tập kết. Pyramid Head, ngươi cũng đến đây đi. Này tòa phòng ở ngươi giúp ta dỡ xuống nó. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Một mảnh hoàn chỉnh tấm ván gỗ đều không cần lưu lại. Bella phái thủ hạ đại tướng cùng nhà ma so chiêu. Nhà ma tường kép không gian nội Russell vợ chồng. Phòng ốc chủ nhân Perrin vợ chồng mang theo 5 cái nữ hài. Hơn nữa một cái Sirizawa giáo thụ. Tổng cộng 10 cái người chính tễ thành một đoàn. Run bần bật đâu, này tòa nhà ma khủng bố trình độ viễn siêu tưởng tượng, này trong đó Perrin vợ chồng. Cùng bọn họ 5 cái hài tử ở nhà ma nội dừng lại thời gian dài nhất. Trước sau thêm lên sắp vượt qua nửa tháng, Russell vợ chồng là một vòng tiến đến hàng yêu trừ ma, Mark. Russell biết nơi này không phải Bella cho bọn hắn soát kinh nghiệm địa phương. Sở dĩ lại đây, hoàn toàn là nhà khoa học bướng bỉnh chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy chính mình cùng thê tử phối hợp đến không tồi. Hắn liền tưởng đem quỷ quái nghiên cứu một chút. Muốn biết mấy thứ này nguồn gốc, cùng sử dụng khoa học phương thức tới giải đọc, sau đó bọn họ phu thê liền phát hiện chính mình như thế nào cũng vô pháp rời đi này tòa nhà. Ma, Sirizawa giáo thụ là 3 ngày tiến đến, hắn tới một chút dùng đều không có, hoàn toàn là tặng không, giá chữ thập, mau, cột chắc, sau đó đem giá chữ thập bãi ở dựa môn 1 mét xa địa phương, muối. Chúng ta còn có bao nhiêu muối? Chỉ đủ dùng 3 ngày sao? Lại dùng nửa phân, đều chiếu vào cửa sổ chỗ, bọn nhỏ. Thỉnh tin tưởng ta cũng là phụ thân. Ta cũng có một đôi cùng các ngươi không sai biệt lắm nhi nữ. Nhìn ta đôi mắt, ta nhất định sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài, Mark. Russell giống như là lúc trước Rear Map cùng đại hung nữ giống nhau. Dựa vào Bella thuận miệng giảng thuật về điểm này tiểu kỹ xảo. Ngạnh sinh sinh mang theo mọi người kiên trì 1 tuần, bất quá mắt thấy cũng mau đến cực hạn, cấp bọn. Nhỏ một người an bài một chút nhiệm vụ. Mấy cái người trưởng thành hắn không lo lắng. Hắn lo lắng mấy cái hài tử bị sợ hãi đánh sập. Cho nên cần thiết cho bọn hắn tìm điểm sự làm, vội xong nhiệm vụ. Hắn hạ giọng hỏi Sirizawa giáo thụ. Giáo thụ. Ngài cái kia học sinh, Bella tiểu thư hiện tại có thể liên hệ đến sao? Sirizawa giáo thụ lấy ra di động nhìn xem, theo sau lắc đầu, vẫn là không có tín hiệu, một chút tín hiệu đều không có. Hết chương.